Bạch tử tái sinh, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Quỳnh Chi sinh Bạch Vân Thâm, bà mới chỉ 24 tuổi, sau đó bà lại muốn có một cô con gái, đến năm 35 tuổi mới mang thai sinh Bạch tử. Bạch Vân Thâm lớn hơn Bạch tử 11 tuổi, giờ đã thành công trong sự nghiệp, anh dịu dàng ôm Bạch tử vào lòng. Đây là lần đầu tiên anh em họ gặp nhau. Bạch tử ngẩng đầu nhìn anh trai, mỉm cười. Bạch Vân Thâm vuốt tóc cô. Em gái, anh đã mong đợi em lâu lắm rồi. Cuối cùng em cũng trở về. Giờ gia đình mình đoàn tụ rồi. Vậy là Bạch tử đã trở về với Bạch gia. Nửa tháng sau, mọi người trong giới thượng lưu ở thành phố Quy đều truyền tai nhau rằng công chúa nhỏ của Bạch gia, người bị thất lạc 18 năm, cuối cùng đã trở về. Tuy nhiên, Bạch gia cực kỳ bảo vệ cô công chúa nhỏ này, đến nay vẫn chưa có ai nhìn thấy cô. Có người đồn đoán rằng có lẽ cô công chúa nhỏ này không còn được như xưa. Vì vậy Bạch gia không đưa cô ra gặp người ngoài. Bạch Xuyên Hùng đã đồng ý cho Trầm gia dự án, giúp họ kiếm được một khoản tiền lớn, đồng thời gửi tặng một ít quà để thể hiện sự thân thiện. Trầm gia nhận được quà từ Bạch gia, nhưng họ không nghĩ đến Bạch tử. Họ còn tưởng rằng Bạch gia đang tỏ ra quý trọng họ và muốn kết giao, nên mới gửi quà. Trong nửa tháng này, Trầm Thanh Thanh cũng ở Trầm gia rất thoải mái. Cô ta vui vẻ tận hưởng mọi thứ trong Trầm gia, và sớm đã vứt hết đồ đạc của Bạch tử trong phòng ngủ đi như rác. Sau khi ba Trầm và mẹ Trầm bị rửa não, họ đã hoàn toàn quên đi Bạch tử, không còn nhớ tới cô con gái nuôi đã rời đi. Chỉ có Trầm Thanh Thanh trong lòng vẫn thắc mắc, không biết cái con khốn đó sao vẫn chưa quay lại. Có phải cô không trở về nữa không? Không thể nào, nếu cô không trở về, cô có thể đi đâu được? Không sao cả, nếu cô không quay lại, thì cô ta sẽ chủ động đi tìm cô. Dù sao thì cô ta cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Fanpage chính thức Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Trầm Thanh Thanh sau khi nũng nịu với ba Trầm và mẹ Trầm, đã xin được vào trường đại học T. Và sau một hồi làm nũng, ba Trầm và mẹ Trầm đã đồng ý. Giang Quỳnh chi định tổ chức một bữa tiệc cho Bạch tử, nhưng Bạch tử đã từ chối. Bạch tử là người sống lại một lần nữa. Cô đã không còn thích những thứ hào nhoáng bề ngoài này. Bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh người thân. Đối với cô như vậy là mãn nguyện rồi. Giang Quỳnh Chi nghĩ đến việc Bạch tử cần phải tĩnh dưỡng sau vụ tai nạn xe, nên đã đồng ý để cô nghỉ ngơi ở nhà. Một hôm, Giang Quỳnh Chi và Bạch tử ngồi phơi nắng ở sau vườn. Giang Quỳnh Chi vừa bóc vỏ quả vải cho Bạch tử vừa hỏi: Bạch tử, con thi vào trường nào vậy? Đại học T à? Ngành biểu diễn điện ảnh. Bạch tử đã có ước mơ làm diễn viên, nhưng tiếc là ở kiếp trước, cô luôn bị Trầm Thanh Thanh áp đảo. Vào nghề đã nhiều năm nhưng chỉ toàn làm vai phụ, nói gì đến việc nổi bật. Thậm chí cô phải đi làm thêm mới có thể duy trì cuộc sống. Bạch tử đỗ vào đại học T, còn Trầm Thanh Thanh thì nhờ vào tiền của ba Trầm và mẹ Trầm để được vào học. Hai người cùng học một trường, nhưng Trầm Thanh Thanh đã lập bè kết đảng, bày mưu hãm hại cô, thậm chí còn tung tin đồn trên các diễn đàn. Trong suốt những năm đại học, Bạch tử sống rất khổ sở, nhưng điều đó không làm cô từ bỏ ước mơ, vượt qua mọi khó khăn. Bạch tử với thành tích chuyên môn xuất sắc của mình đã thành công nhận được vai chính đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Đây là một vai nữ chính. Sau khi Bạch tử nhận vai, cô đã có thể nổi tiếng, nhưng Trầm Thanh Thanh lại chen ngang, cướp mất kịch bản thuộc về cô. Chỉ vì sự việc này mà Bạch tử đã mất đi cơ hội đầu tiên. Điều này đã khiến cô phải vật lộn trong ngành giải trí suốt nhiều năm mà không có được một vai diễn xứng đáng. Thực tế, cô không phải không có cơ hội, nhưng bất kỳ cơ hội nào đều bị Trầm Thanh Thanh chiếm đoạt. Trong những năm đó, khi Bạch Tử gia nhập ngành giải trí, Trầm Thanh Thanh đã bí mật tiết lộ cô là con nuôi của Trầm gia. Còn Trầm Thanh Thanh mới là con gái thật. Truyền thông đã thổi phồng chuyện này và bôi nhọ Bạch Tử, biến cô thành người xấu trong mắt công chúng. Truyền thông cũng đưa tin rằng, khi Trầm Thanh Thanh về nhà, Bạch Tử đã lén lút chiếm đoạt nơi của Trầm Thanh Thanh, cố tình gây hại cho cô ta, trong khi cô bị xây dựng hình ảnh của một người chị độc ác. Còn Trầm Thanh Thanh lại trở thành cô em gái đáng thương. Bạch Tử dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không ai tin cô. Fan của Trầm Thanh Thanh mỗi ngày đều mắng cô trên mạng. Nhớ lại những năm tháng đó, Bạch Tử cảm thấy như mình đã sống trong một cơn ác mộng. Trầm Thanh Thanh muốn cướp tất cả. Cô ta đã cướp đi cuộc đời của Bạch Tử. Kiếp trước cô còn có ba Trầm và mẹ Trầm làm chỗ dựa. Nhưng kiếp này, Bạch Tử tuyệt đối sẽ không nhường cô ta. Cô sẽ lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về mình. Tình thương của ba Trầm và mẹ Trầm cô không còn hy vọng. Nhưng ngoài những thứ này ra, những thứ khác cô đều phải đoạt lại. Đại học T à, trường này khá tốt đấy. Mẹ là cựu sinh viên của khoa hát tuồng Đại học T, Bạch Tử. Không ngờ chúng ta lại là đồng môn nhỉ? Giang Quỳnh Chi mỉm cười nói, nhẹ nhàng đưa quả vải đã bóc xong cho Bạch Tử. Bạch Tử há miệng, ăn ngon lành, ngọt ngào nói, cảm ơn mẹ, mẹ cũng tốt nghiệp từ Đại học T à, mẹ là đàn chị của con rồi. Giang Quỳnh Chi mỉm cười, Bạch Tử muốn làm diễn viên à? Bạch Tử gật đầu. Vâng, Giang Quỳnh Chi vốn là một nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật tuồng. Khi nghe con gái mình cũng có ước mơ làm diễn viên, tất nhiên bà sẽ hết lòng ủng hộ. Được, con gái của Giang Quỳnh Chi nhất định sẽ thừa hưởng tài năng nghệ thuật của mẹ. Bạch Tử, mẹ sẽ hỗ trợ con hết sức để trở thành một diễn viên. Con sẽ là diễn viên xuất sắc nhất trong tương lai. Cảm ơn mẹ, con nhất định sẽ cố gắng. Ngày khai giảng, Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng có việc bận nên không thể tự mình đưa Bạch Tử đến trường. Đành nhờ người anh họ Bạch Chú đưa đi. Bạch Chú cũng là sinh viên của Đại học T, học năm 3 ngành công nghệ thông tin. Khi rời khỏi biệt thự, Bạch Tử đứng ở điểm hẹn chờ Bạch Chú đến đón. Dưới ánh nắng gay gắt, Bạch Tử đứng dưới một cây, mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng với viền ren công chúa. Làn da trắng như tuyết nổi bật dưới ánh mặt trời. Cô vừa cầm điện thoại vừa đợi dưới bóng cây. Lúc này, một chiếc Bentley đen không mấy nổi bật dừng lại trước mặt cô. Sau khi cửa kính hạ xuống, một gương mặt lạnh lùng, tách biệt xuất hiện trong xe. Anh mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm liếc qua Bạch Tử đang đứng dưới cây. Giọng nói trầm ấm vang lên. Bạch Tử không để ý đến chiếc xe dừng lại trước mặt mình. Đang chăm chú vào điện thoại, màn hình hiển thị một màu đen và mã vạch màu đỏ. Nghe thấy giọng nói, Bạch Tử từ từ ngước mắt lên, tắt điện thoại và nhìn vào ánh mắt của Tề Hàn. Khi thấy Tề Hàn, Bạch Tử tưởng anh là người đến đón mình Bạch Chú. Khuôn mặt tinh tế của cô lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Ngoan ngoãn gọi, anh họ, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tử, cộng thêm nụ cười ngọt ngào và cách gọi anh họ. Tề Hàn nhướng mày, lẽ ra người đến đón phải là Bạch Chú. Chỉ là Bạch Chú bị một người phụ nữ giữ lại không đến được. Đành phải nhờ Tề Hàn đến đón. Tề Hàn không muốn đi, nhưng vì Bạch Chú gọi một tiếng ba, nên anh miễn cưỡng đến đón. Ban đầu nhận việc này anh thấy khá khó chịu, nhưng không ngờ lại có kết quả bất ngờ. Cô em họ này thật sự vừa vặn, hoàn toàn hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Tề Hàn. Cách chương.